Mãnh Long Ngủ Quên, chương 168, Quan Ra Ngõ Hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, cầu mới này khiến ông cụ và tất cả người nhà họ Bạch đều sững so và hoàn toàn bối rối. Đơn đặt hàng 3 tỷ đô trong 3 năm, trọng thời trả tiền và người. Bác Kỹ Chin, trọng thời 1, mẹ kiếp, lúc này, dù là ông cụ hay tất cả những vị lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Bạch trong lòng đều hiện lên hai chữ. Kỳ quài, xét cho cùng, giá trị thị trường của tập đoàn họ Bác Chu ra trên 6 tí do. Nhưng bây giờ, gần như với việc không phải trả một xu nào, và một người có thể kiếm được 27 tỷ đô trong vòng 3 năm mà không cần bỏ ra cái gì cả 2 tỷ đô đấy. Ung ốp, ông cụ Bạch Long Hải, Bạch Tư Viên và những người khác không khói nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy như mình bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng. Thậm chí, bọn họ còn không có suy nghĩ kỹ càng câu nói. Xin lỗi đã đắc tội với ngài Lâm, của Dương Mộc Thủy, Dương, Chủ tịch Dương, ngài đây là lấy ơn báo oán. Không những không cắt đứt hợp tác với nhà họ Bạch của tôi, còn không hỏi tội. Ngài còn gửi cho chúng ta món quà lớn này, khiến cho ông già như tôi. Vẻ mặt ông cụ Bạch bị kích động đến đỏ bừng, ngay cả lời nói cũng khó nói trôi chảy. Nói cho cùng là 2,7 tỷ đô cho dù cả đời này ông ta làm việc cật lực cũng không kiếm được. Nhìn xem cảnh này, Dương Mộc Thủy lắc đầu và cười nói. Đây là chuyện chúng ta nên làm với ngài Lâm, ông không cần khách sáo. Lại là, ngài Lâm, hai chữ này khiến cho trái tim của ông cụ Bạch khẽ vỡ ra. Chẳng lẽ là ông ta nghe nhầm, trong lòng ông cụ dường như có điều gì đó không? Ổn, tuy nhiên, ông ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của người quản gia ở cửa. Từ Thiếu Dương, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Đạt và tất cả các giám đốc của Tập đoàn Hoàng Đạt. Đến đây, cái gì, Tập đoàn Hoàng Đạt Từ Thiếu Dương? Nghe vậy, ông cụ Bạch Long Hải và những người khác lại bàng hoàng. Họ biết rằng Tập đoàn Hoàng Đạt cũng là một tập đoàn lớn mạnh hạng nhất, không hề yếu kém hơn Tập đoàn Trọng Thời. Còn Từ Thiếu Dương là một ông trùm kinh doanh lớn tên tuổi ngang với Dương Mộc Thủy. Chuyện này vô cùng không bình thường, e rằng chỉ có ông cụ Bạch mới đủ tư cách nhìn thấy chuyện như vậy thôi. Nhưng tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Bạch đều không thể ngờ rằng Từ Thiếu Dương lại tập hợp tất cả các giám đốc của Hoàng Đạt lại với nhau, điều này thật khó tin. Chỉ là, những chuyện gây chấn động gia đình họ Bạch chỉ mới bắt đầu. Phí Vĩnh Hằng, Chủ tịch Tập đoàn Trường Giang đưa tất cả giám đốc của tập đoàn. Đến đây, Chủ tịch Lưu Trấn Hoàng của Tập đoàn Phương Thịnh đưa tất cả các giám đốc của tập đoàn đến đây. Tiếng la hét phấn khích của người quản gia lần lượt vang lên. Và mỗi cái tên do quản gia hét lên đều giống như bom tấn không ngừng bắn phá thần kinh của mọi người nhà họ Bạch. Hoàng Minh Hải, Lưu Trấn Hoàng, hai người này cũng giống Dương Mộc Thủy và Từ Thiếu Dương đều là những người có ảnh hưởng hàng đầu, được gọi là bốn tập đoàn hàng đầu. Nhà họ Bạch không thể ngờ rằng bốn anh em lớn này lại đến với nhau. Nó còn hơn thế nữa. Ngoài bốn người này, có 10 nhóm hạng 2 như gia đình Bạch, những người đó cũng dẫn đầu các thành viên hội đồng tương ứng của họ và đến với nhau. Ngạc nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, e rằng nhóm hạng nhất và hạng 2, hay còn gọi là nhất nhì đã tụ tập ở đây. Chúa ơi, việc này, thật không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Bạch, Bạch Long Hải và những người khác đã chứng kiến một trận chiến lớn giữa nhiều ông lớn như vậy từ bao giờ. Cơ thể hưng phấn của họ đang run rẩy. Chỉ trong giây lát tầm nhìn của họ đang mong đợi, và lo lắng, Từ Thiếu Dương, Hoàng Minh Hải, và Lưu Trấn Hoàng, ba ông chủ lớn, dẫn đầu mặc đồ vest, gần 100 ông chủ doanh nghiệp trong trang phục vest và giày da bước vào ngôi nhà họ Bạch. Cách chương.